Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2688, chương 2688, thần bí mảnh vỡ. Sáu văn diễm linh thạch, thực là quá đã kiên cố, nếu muốn nguyên vẹn thiết cát, sao cát, xem ra chỉ có tìm được những cái kia đại lục mảnh vỡ hài cốt, mới có thể tinh luyện ra một ít thần liệu. Nhạc Lăng Hải lắc đầu nói ra, Tần Mặc đợi cũng là cười khổ không thôi, nói lên cái kia khối tiếp cận sáu văn diễm linh thạch. Đến nay mới thôi, cũng chưa từng nguyên vẹn thiết cát, sao cát, không lâu, Tần Mặc theo cự tháp trong không gian trở về, ỷ vào đúc lại sau đích cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, cho rằng có thể đem cái kia khối diễm linh thạch thiết cát. Sao cát, nhưng lại y nguyên không cách nào làm được. Ngược lại cũng không phải nói, bằng Tần Mặc khai thiên kiếm hồn chi lực, cùng với cuồng nguyệt địa khuyết kiếm sắc bén, không cách nào chém ra cái kia khối diễm linh thạch. Nguyên vẹn thiết cát, sao cát, diễm linh thạch, cùng mở ra là hoàn toàn hai việc khác nhau. Nếu là cưỡng ép mở ra, tắc thì sẽ phá hư diễm linh thạch phẩm chất, để mà chế tạo thần khí, khó có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hiện tại Tần Mặc cùng cấp bạn, chỗ truy cầu thần khí phẩm chất, chính là siêu đại lục cấp thần khí, cần nguyên vẹn phẩm chất sáu văn diễm linh thạch, mới có thể có khả năng chế tạo thành công. Bởi vậy, Nhạc Lăng Hải đưa ra, có lẽ tại âm ảnh hồi lang cái kia chút ít đại lục mảnh vỡ hài cốt ở bên trong, có thể tìm được như vậy thần liệu, những cái kia tà ác sinh linh dùng bảo vật, chúng ta có thể dùng sao? Hồ Tam gia thì là lặng yên hỏi Ngân Dừng, sợ cái gì, bằng ngươi lão nhân này thánh lực, còn có bản hồ đại nhân yêu tộc thánh hỏa, luyện hóa những cái kia tà khí, không phải dễ dàng sao? Ngân Dừng thì là bĩu môi nói ra, thiện, Hồ Tam gia dựng thẳng lên ngón cái, gật đầu nói, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải đều có chút không nói gì. Hai người này tính chết, căn bản chính là muốn đi cướp sạch. Ở đâu có nửa điểm muốn cùng tà ác sinh linh khai chiến bộ dạng. Phanh, một hồi dị động truyền đến. Tần Mặc đợi biến sắc. Đây cũng không phải là chiến hạm gặp được ngoài ý muốn, mà là đang xa xôi phía trước trong không gian, thần hộp thăm dò đến dị thường. Trước đó lần thứ nhất, tại thần lô rèn luyện ở bên trong, thần hộp cũng đã xảy ra dị biến. Tạm thời khí linh đã là có thể thúc dục kiện thần khí này. Thăm dò đến xa xôi trong không gian dị động, lại không bị phát giác. Lúc này đây xuất chinh, Tần Mặc chiếc chiến hạm này là tiên phong, tự là bằng vào thần hộp thăm dò chi lực. Trước một bước dò xét âm ảnh hồi lang dị động, thần hộp thăm dò vị trí, khoảng cách âm ảnh hồi lang còn cách một đoạn, tự có dị động đến sao? Tần Mặc nhíu mày, lẩm bẩm nói, trước khi tự lo lắng, tà ác tinh linh chuẩn bị đầy đủ, tại trong không gian bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế, cản trở đại quân tiến lên. Hiện tại xem ra, những cái kia tà ác sinh linh làm chuẩn bị, so Tần Mặc đợi dự đoán còn muốn đầy đủ. Trước qua đi xem một cái, làm tiếp kết luận. Nhạc Lăng Hải nói như vậy lấy, một đạo mơ hồ quang ảnh xuất hiện. Đây là hắn diễm lực hình chiếu, vô thanh vô tức, trừ phi là trùm cấp cường giả, nếu không không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Tần Mặc gật đầu, bên người một đạo thân ảnh chớp động, cũng là một đạo phân thân hình chiếu lướt đi. Đây cũng không phải là phân thân, mà là phân thân ngưng tụ thành một đạo hình chiếu. Chính là phân thân thuật đại thành về sau, chỗ nắm giữ một loại kỹ xảo, cùng hỏa diễm sinh linh diễm lực hình chiếu đồng dạng. Phân thân ngưng tụ thành hình chiếu cũng là vô thanh vô tức, trùm cấp cường giả phía dưới cũng khó khăn dùng phát hiện mánh khóe. Hơi trọng yếu hơn chính là, cái này hai cỗ hình chiếu tại xuyên qua không gian cũng không cần hao phí lực lượng nhiều lắm, siêu siêu, hai đạo hình chiếu biến mất không thấy gì nữa, hướng phía xa xa không gian mà đi. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, thông qua phân thân hình chiếu, tại dò xét chung quanh không gian tình huống. Cái này phân thân thuật thật sự là không được. Đáng tiếc, chế tạo một cỗ phân thân một cái giá lớn quá lớn. Ngân rừng không ngừng hâm mộ. Phân thân thuật đại thành sau đích năng lực, quả thực là thần diệu vô cùng, lại để cho hồ ly quen mắt không thôi, nhưng lại không có tu luyện ý niệm trong đầu. Dù sao, Tần Mặc này là phân thân luyện thành, quả thực là hao phí quá nhiều thiên tài địa bảo, cũng có được đủ loại cơ duyên, mới chính thức luyện chế thành công. Có thể nói, này là trên phân thân thần liệu, chính là hội tụ chư phương khu vực chi bảo, mới chính thức luyện chế thành công. Bản hồ đại nhân yêu diễm nếu là đạt tới giới sứ cảnh, có lẽ cũng có thể cân nhắc ngưng tụ thành yêu diễm phân thân, có thể tham khảo một ít phân thân thuật diệu dụng. Ngân rừng như vậy suy nghĩ, xoay mình được, Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải thân hình khẽ động, thì là lộ ra vẻ khiếp sợ, làm như riêng phần mình hình chiếu phát hiện ngạc nhiên sự tình. Làm sao vậy? Có phải hay không có tà ác sinh linh mai phục? Ngân rừng, Hồ Tam gia khẩn trương lên, nếu là có tà ác sinh linh bố trí mai phục, thì là rất có thể muốn bộc phát đại chiến. Tần Mặc lắc đầu, ánh mắt nhất thiểm, một đạo màn sáng trước người hình thành, bày biện ra xa xa trong không gian cảnh tượng, đen kịt hỗn loạn trong không gian, có rất nhiều hài cốt trôi nổi. Nhưng lại cũng không có tà ác sinh linh tung tích, cũng không có tà vật đại quân dấu hiệu. Ngân rừng, Hồ Tam gia bỗng nhiên kinh hô, thấy rõ những cái kia hài cốt, đã có rất nhiều cường giả di hài, cũng có rất nhiều kiến trúc mảnh vỡ, tại hỗn loạn trong không gian phiêu đãng, làm như đã có dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đây là những cái kia đại lục mảnh vỡ thượng cường giả di hài. Còn có cổ xưa kiến trúc mảnh vỡ, kinh nghiệm thời gian dài như vậy, y nguyên tại hỗn loạn trong không gian phiêu đãng, thoạt nhìn rất không phàm. Hồ Ly, Hồ Tam gia lập tức kịp phản ứng. Tần Mặc, Nhạc Lăng Hải sẽ như thế khiếp sợ, chỉ sợ là những cái kia hài cốt ở bên trong có kinh người thứ đồ vật. Mặc thủ lĩnh, hay là ngươi ra tay? Của ta diễm lực hình chiếu nếu là thi triển lực lượng, rất dễ dàng khiến cho chấn động. Nhạc Lăng Hải nói ra. Tần Mặc gật đầu, vận chuyển phân thân hình chiếu, thi triển không gian chi lực, đem một mảng lớn kiến trúc hài cốt nhiếp với tay cầm. Lúc này, tự hiện ra không gian chi đảo ưu thế, phân thân hình chiếu đều có thể thi triển không gian đại thuật. Đem một mảng lớn kiến trúc mảnh vỡ nhét vào độc lập trong không gian. Điểm này thì là mặt khác hình chiếu không cách nào làm được. Nhạc Lăng Hải rất may mắn, có Tần Mặc cùng một chỗ đi theo, bằng không thì gặp được cái này phiến hài cốt, còn có thể rất phiền toái. Vèo, sau một khắc, phân thân hình chiếu đã là trở lại trên chiến hạm, đem từng khối kiến trúc hài cốt lấy ra. Ô, Ngân rừng một hồi kinh dị, cũng là phát hiện dị thường. Những kiến trúc này hài cốt ở bên trong, dẫn động nó trong cơ thể yêu lực cộng minh. Những này hài cốt ở bên trong, tựa hồ ẩn chứa cái gì đó. Hồ Ly cả kinh nói, không tệ, tiểu lão nhân thánh lực cũng có cộng minh. Hồ Tam gia cũng là rất giật mình. Trên thực tế, không chỉ có là Hồ Tam gia trong cơ thể thánh lực, cái kia kiện vô thượng thánh bào cũng là chấn động lên, đưa tới không nhỏ cộng minh. Lão Nhạc, ngươi nhìn xem có thể không luyện hóa. Tần Mặc nhìn về phía Nhạc Lăng Hải, thứ hai gật đầu, đã là thúc dục diễm lực, bao vây lấy một khối kiến trúc hài cốt. Hô, diễm lực bốc lên, cùng Tần Mặc đợi dự đoán bất đồng. Cái này khối kiến trúc hài cốt rất nhanh hòa tan, chỉ để lại một ít khối cháy đen dấu vết. Tình cảnh như vậy thì là lại để cho Nhạc Lăng Hải càng thêm khiếp sợ. chi tiết lấy cái này một ít khối cháy đen dấu vết, làm như muốn chi nhìn thấu. Lập tức, từng khối kiến trúc hài cốt lấy ra, đều là bị Nhạc Lăng Hải luyện hóa, cũng đều lưu lại một khối nhỏ cháy đen dấu vết. Một lát, tại Tần Mặc đợi trước mặt, một ít khối cháy đen dấu vết lưu lại, lơ lửng tại giữa không trung, nhưng lại nhìn không thấu trong đó mánh khóe. Loại vật này rốt cuộc là cái gì? Những vật này rất không tầm thường. Ngân rừng, Hồ Tam gia không ngừng tường tận xem xét, tuy là phân biệt không xuất ra loại này cháy đen dấu vết là cái gì, nhưng đều là minh bạch, loại vật này không thể tầm thường so sánh, phi thường khó lường. Những kiến trúc này hài cốt kỳ thật rất bình thường, nhưng là lại có thể tại hỗn loạn trong không gian phiêu đãng, đều là những này cháy đen dấu vết nguyên nhân. Bằng của ta diễm lực, chỉ sợ là không cách nào triệt để tinh luyện những này cháy đen dấu vết. Mặc thủ lĩnh, muốn thử một lần ngươi thanh kim thần diễm, Nhạc Lăng Hải nói ra. Tần Mặc gật đầu, há mồm phun ra thanh kim quang diễm, đem những này cháy đen dấu vết ba lô bao khỏa, nếm thử đem chi hòa tan. Nhưng mà kinh người một màn phát hiện, những này cháy đen dấu vết lại thì không cách nào bị luyện hóa, lại vẫn đem thanh kim quang diễm hút vào trong đó. Sau một khắc, những này cháy đen dấu vết bắt đầu biến hóa, than cốc giống như màu đen rút đi, được thay thế bởi một loại sáng long lanh óng ánh. Ngân rừng chờ đợi con mắt có kinh diễm chi sắc, dù cho nhìn quen thế gian thần vật cũng không tự giác bị loại này óng ánh chi sắc hấp dẫn. Đây là một loại trong suốt như mộng ảo quang bụi, tại thể hiện ra chính thức tính chất về sau, bắt đầu hội tụ, hóa thành một mảnh quang sương mù, lơ lửng tại giữa không trung. Hồ Tam gia nếm thử vận chuyển thánh lực, thẩm thấu cái này phiến quang sương mù, cũng là bị ngăn cách tại bên ngoài, căn bản không cách nào rót vào. Đây là cái gì thần vật sao? Chỉ sợ là khởi nguyên đại lục thượng nào đó thần vật mảnh vỡ. Một chuyến đồng bạn trao đổi ánh mắt, được ra cái này một kết luận. Hơn nữa khả dĩ khẳng định, loại này thần vật không giống bình thường. Riêng là phát ra khí tức, tựa hồ so thần hộp còn muốn kinh người. Khả dĩ muốn gặp, loại này thần vật nếu là nguyên vẹn, rốt cuộc là cái gì phẩm giai thần khí? Siêu đại lục thần khí mảnh vỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.